Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Gấm Rách, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang haivinblog.com. Giới thiệu truyện. Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có bản thân tôi mới biết. Nhưng tình yêu trên thế giới này không có cách nào, lợi ích bản thân và gia đình luôn đứng ở phía trước. Cô giống như là một đóa hoa dâm bụt, nở rộ một cách kiên trì mà nhẫn nhịn. Vướng mắc giữa hai người đàn ông có hận thù với cô, cùng nhau diễn một vở kịch bi thương xuyên qua ba đời. Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hóa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ sau khi xé rách lặng lẽ tàn lụi. Phỉ Ngã Tư Tồn.